Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2337, Liên Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2337, Liên Lan bị trận pháp bao phủ cái này phiến thành vực, đã san thành bình địa, hắc ám, thời gian, không gian ba loại lực lượng, như trước không có hoàn toàn tiêu tán, tại trong thiên địa rời rạch nơi này, hóa thành đại thánh phía dưới tu sĩ cấm khu. Ầm ầm. Thiên khung phía trên, phong vân nộ lên, xuất hiện một cái đường kính vượt qua trăm dặm kim quang tuyền qua. Tuyền qua dẫn động nằm ngoài rít gào vòi rồng, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng chấn động, khiến cho mặt đất Diêm La tộc tộc nhân, cả đám đều câm như hến, sợ hãi bất an, toàn thân run rẩy. Diêm Hoàng Đồ ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt càng thêm khó coi, hét lớn một tiếng. Đề phòng, đem trong thành sở hữu tộc nhân, toàn bộ lấy đi. Đã muộn, bá bá. Kim quang tuyền qua ở bên trong, bộc phát ra không gian triều tịch, lôi cuốn vô số không gian liệt phùng, trùng kích hướng mặt đất. Ầm ầm, không gian triều tịch những nơi đi qua, từng tòa kiến trúc sụp đổ, đường đi bị chém đứt, trận pháp quang văn bị xé nứt. Lập tức, cả tòa thành trì mang tất cả khởi nồng đậm khói đen, trở nên tĩnh mịch và rách nát. Không biết bao nhiêu Diêm La tộc tộc nhân, chết oan chết uổng. Diêm La tộc các vị đại thánh, khởi động phòng ngự màn hào quang, gần kề chỉ là bảo vệ một số nhỏ tộc nhân. Đây là một hồi không có đối với cùng sai chiến tranh, chỉ có ngươi giết người khác cùng người khác giết ngươi, hết thảy đều là máu chảy đầm đìa, muốn lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, phải tâm ngoan thủ lạt, không thể có bất kỳ nhân từ. Địa ngục giới cách sinh tồn, đã là như thế. Trương, Nhược, Trần, cuồng bạo thần khí gợn sóng, theo Diêm Hoàng Đồ trong cơ thể tuôn ra, trên mặt hắn, một nhiều sợi gân xanh, toàn bộ lồi. Oanh một tiếng, Diêm Hoàng Đồ dưới chân đại địa lún xuống, tại thần quang bao khỏa phía dưới, phóng lên trời, một quyền đánh về phía kim quang tuyền qua, đem tuyền qua đánh cho chia năm xẻ bảy, bầu trời tùy theo phá vỡ. Nghiền nát tuyền qua ở bên trong, Diêm Hoàng Đồ không có phát hiện Trương Nhược Trần tung tích, lại biến mất vô tung. Đủ loại thất sắc hải đường đình viện, Lan Anh tràn ngập ngây thơ trong ánh mắt, hiện ra thần sắc kinh ngạc, nói. Không hổ là thời gian cùng không gian trường khống giả, Trương Nhược Trần rõ ràng có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả ta đều dò xét tra không được khí tức của hắn. Đối với ẩn nấp chi đạo, Lan Anh có phần có tâm đắc. Lúc trước, cướp lấy đế phẩm thánh ý đan, Lan Anh tự là tránh được Diêm La tộc gần thiên vị đại thánh cảm giác, che giấu đến bọn hắn bên trong, mới có thể đánh lén thành công. Nếu không là, thiếu theo nửa đường giết ra, đế phẩm thánh ý đan đã sớm rơi vào hắn trong túi. Hồng Phù Đồ nói. Đáng sợ hơn chính là, hắn rõ ràng đã tìm được ám thời không vật chất. Lan Anh sắc mặt thật sâu trầm xuống. Ám thời không vật chất bạo phát đi ra hủy diệt lực, mặc dù là hắn bị đánh trúng, hơn phân nửa cũng biết trọng thương. Tiến vào thú thiên chiến trường trước khi, Trương Nhược Trần trong mắt hắn, chỉ là con sâu cái kiến, một cước có thể giết chết. Nghe được Trương Nhược Trần đánh bại vô cương tin tức, mới khiến cho hắn coi trọng. Cho tới giờ khắc này, Lan Anh đối với Trương Nhược Trần, rốt cục sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắn nói. Trương Nhượng Trần nếu là không có bạo lộ cái này tấm át chủ bài, bổn tọa cùng hắn giao thủ thời điểm, nói không chừng, thật sự gặp nhiều thua thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ở hiện tại, tự tính toán hắn sử dụng ra ám thời không vật chất, cũng chưa chắc bị thương bổn tọa. Sư huynh, ngươi khứu giác linh mẫn, còn hơn đại thánh nghìn lần, tìm một chút Trương Nhượng Trần, bây giờ là thu thập hắn thời cơ tốt nhất. Hồng Phù Đồ nhân loại đầu lâu vỡ tan, bành trướng mấy lần, hóa thành một khỏa cực đại thú đầu. Cái mũi của hắn, như là ngưu mũi bình thường, chiếm cứ đầu lâu 1/3 thể tích, phi thường to lớn, thật sâu khẽ hấp, lập tức tinh tế từng sợi mùi, đều hướng trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Bỗng dưng, Hồng Phù Đồ phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Trên người hắn màu đỏ như máu trong cơ thể, tuôn ra một cây lôi điện, muốn toàn lực một quyền hướng sau lưng phương hướng đánh tới. Bởi vì, hắn phát hiện, Trương Nhược Trần khí tức, ở này tòa đình viện trong. Ngươi xác định, phải ở chỗ này động thủ sao? Trương Nhượng Trần thanh âm, lăng không vang lên. Trong đình viện, nhìn không thấy thân ảnh của hắn, như U Linh đang nói chuyện. Dừng tay, Lan Anh có chút chấn định, hai cái đồng tử hiện ra cửu quang 18 sắc, đã tập trung vào bên trong một cái phương hướng, hướng hồ nước bờ bên kia nhìn lại, ta cười một tiếng. Lợi hại a, rõ ràng tìm tới nơi này đến rồi. Hồng Phù Đồ tán đi trên người lực lượng, như là một thiết tháp, đứng tại Lan Anh bên cạnh. Ở chỗ này, Hồng Phù Đồ còn thật không dám ra tay, dù sao trong thành tụ tập có rất nhiều Diêm La tộc đại thánh, một khi bạo lộ vị trí, muốn thoát thân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần thân hình, tại bên hồ bơi, một chút hiển hiện ra, trở nên ngưng thực. Hắn nói, các ngươi tại quan sát của ta thời điểm, ta là hội sinh ra cảm ứng. Tận quản các ngươi đem chính mình che giấu rất khá, thế nhưng mà, không giấu giếm qua chân lý chi nhãn. Lan Anh môi hồng răng trắng, làn da ngân quang bốn màu, nói. Như vậy, ngươi chân lý chi nhãn, tại sao không có khám phá thiếu bẫy dập đâu? Trương Nhượng Trần eo treo hồ lô, lộ ra có chút tiêu sái, cười nói. Hư vô lực lượng, có thể đem tới gần hắn chân lý, hóa giải ở vô hình. Tựa như ngươi đôi mắt này, có thể phát hiện ta, lại tìm không thấy hắn. Ngươi tới nơi này, tự là chui đầu vào lưới. Ngươi thực cho là chúng ta không dám ra tay. Ngươi phải hiểu được, so với việc chúng ta, Diêm La tộc càng muốn giết chính là ngươi. Hồng Phù Đồ nói, Trương Nhượng Trần làm ra một cái thỉnh thủ thế, nói. Ta có thể theo bọn hắn trong vây công đào tẩu một lần, có thể đào tẩu hai lần. Các ngươi đâu? Nếu là sinh tử bát tử, đem bọn ngươi vây ở bất tử bất diệt trong đại trận, các ngươi chạy thoát sao? Lan Anh ánh mắt trở nên âm trầm, nói. Ngươi đã bị thương, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trương Nhược Trần nói. Người bị thương, dám chủ động tới tìm các ngươi sao? Lan Anh chắp hai tay sau lưng, nhìn không chuyển mắt, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần. Nếu như xác định Trương Nhược Trần đã bị trọng thương, hắn hội vận dụng chí tôn thánh khí, dùng tốc độ nhanh nhất, đưa hắn chấn áp, sau đó tại Diêm La tộc tu sĩ đuổi tới trước khi đưa hắn thôn phệ. Trương Nhược Trần phong khinh vân đạm, nói. Kỳ thật giữa chúng ta, cũng không có gì cừu hận. Các ngươi hai người, bất quá chỉ là phụng tu thần thiên thần mệnh lệnh, mới muốn giết ta. Tu thần thiên thần mệnh lệnh, chính là ngươi hẳn phải chết lý do. Hồng Phù Đồ nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chằm chằm vào Lan Anh, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà dưới mắt, chúng ta phải làm nhất sự tình, hẳn là cướp lấy đế phẩm thánh ý đan. Thật sự nếu không ra tay, thiếu sẽ đem nó nuốt. Đến lúc đó, tu vi của hắn, nhất định nâng cao một bước, thú thiên chiến trường bên trên, không còn có tu sĩ có thể ngăn được hắn. Ngươi đuổi hắn lâu như vậy, hắn há sẽ bỏ qua ngươi. Lan Anh ánh mắt, không ngừng biến hóa, cười nói. Ngươi vì cái gì khẳng định, thiếu rất nhanh muốn nuốt đế phẩm thánh ý đan. Nếu như ta là hắn, nhất định sẽ đem đế phẩm thánh ý đan, lưu đến thú thiên cuộc chiến sau lại nuốt. Như vậy, ta sẽ có đầy đủ thời điểm ngộ đạo, có lẽ có cơ hội, đem chỉ một chủng đạo, ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần nói. Thiếu tài ngộ đạo, ngộ chính là thủy chi đạo, hơn nữa đã đạt tới rất sâu cấp độ. Mặt khác, ngươi nghĩ lầm rồi một sự kiện. Chuyện gì? Lan Anh hỏi. Trương Nhược Trần nói. Thiếu không có nghĩ qua, muốn đi trùng kích chỉ một chủng đạo tam phẩm thánh ý, bởi vì, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Hắn là muốn, mượn đế phẩm thánh ý đan, ngưng tụ ra thứ 10 loại thánh ý, thứ 10 loại thánh ý, Lan Anh sắc mặt trở nên trầm trọng. Thứ 10 loại thánh ý, 5 chữ, đánh trúng trong lòng của hắn mẫn cảm nhất địa phương. Tuy nhiên 9 loại thánh ý, được xưng là đại thánh có thể ngưng tụ ra đến cực hạn, thế nhưng mà, đế phẩm thánh ý đan nhưng cũng là trong thiên địa điên cuồng bảo vật. Nếu là được nó tương trợ, nói không chừng thiếu thật có thể đem thứ 10 loại thánh ý ngưng tụ ra đến. Một khi thành công, thiếu trên người, hội sẽ không xuất hiện càng thêm đại lột xác. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn nhớ rõ, tranh đoạt thánh ý đan thời điểm, biến mất cái kia một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan sao? Ta có 10 phần nắm chắc có thể khẳng định là bị thiếu lấy đi. Dựa vào đế phẩm thánh ý đan, ngưng tụ ra thứ 10 loại thánh ý, dựa vào chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đem thứ 10 loại thánh ý, dung hợp đến chính mình tồn tại chỗ thiếu hụt nhị phẩm thánh ý bên trong, do đó trở thành một loại đỉnh tiêm và viên mãn nhị phẩm thánh ý, ngày hôm nay, có lẽ đã không xa. Lan Anh vô cùng dữ tợn cười cười. Cho nên, ngươi là tới tìm ta hợp tác. Không sai, ít nhất đối phó thiếu, cướp lấy đế phẩm thánh ý đan, là chúng ta cùng chung mục tiêu. Trương Nhược Trần nói, Lan Anh hiển nhiên đã ý động, nói. Cướp lấy đến đế phẩm thánh ý đan, lại nên quy ai? Ai còn sống, quy ai? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Chờ giải quyết thiếu, chúng ta sẽ tới phân cái sinh tử thắng bại. Trương Nhược Trần nói, Lan Anh trên môi dương, chỉ hướng Trương Nhược Trần, cười nói. Rất tốt, ta rất ưa thích đề nghị này của ngươi. Bất quá, ta có thể cảm giác được thiếu giống như có lẽ đã đi ra cái này tòa thành trì. Muốn đưa hắn tìm ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này khỏa tinh cầu cứ như vậy đại, hắn có thể tàng đi nơi nào? Nói sau, Diêm La tộc hội giúp chúng ta, đem hắn tìm ra. Ta đi trước các ngươi tại đây, sợ là rất nhanh sẽ bạo lộ, Diêm Hoàng Đồ không phải nhân vật đơn giản, hội tìm tới nơi này đến. Lời còn chưa dứt, Trương Nhượng Trần thân thể, hóa thành một hạt quang điểm, tiêu tán trong không khí. Hồng Phù Đồ trầm giọng nói. Sư đệ, ngươi sẽ không thật sự tin hắn a? Lan Anh cười nói. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể tin, nhưng là hắn mà nói, cũng rất có đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều mặt đánh cờ, trước hết giết người mạnh nhất, thiếu phải chết. Diêm La tộc đâu? Chỉ sợ Diêm La tộc, so thiếu đáng sợ hơn. Trương Nhượng Trần đã trưởng thành đến cường đại như thế, tình trạng cùng hắn nổi danh Diêm Vô Thần, tuyệt sẽ không rớt lại phía sau quá nhiều. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần, lại thêm Sinh Tử Bát Tử, đội hình như vậy, mặc dù là thiếu cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Hồng Phù Đồ nói, Lan Anh nói, Diêm La Tộc nhất muốn đối phó chính là Trương Nhược Trần, mà không phải chúng ta. Ngươi cho rằng, thu thập thiếu về sau, ta thật sự sẽ đi cùng Trương Nhược Trần sinh tử một trận chiến. Ta chỉ cần đưa hắn bán cho Diêm La Tộc, có thể giết hắn. Đi thôi, nơi đây Trương Nhược Trần có thể tìm đến, Diêm Hoàng Đồ cũng nhất định có thể tìm đến, không nên ở lâu. Lan Anh cùng Hồng Phù Đồ ly khai không bao lâu, Diêm Hoàng Đồ liền là xuất hiện ở cái này phiến thất thải sắc hoa hải đường ở bên trong, sắc mặt chìm lạnh như xương. Hích đi vào đình viện, nói, nơi này là Lan Anh cùng Hồng Phù Đồ chỗ ẩn thân. Vừa rồi không gian triều tịch mang tất cả mà xuống, chỉ có số ít vài chỗ, ngăn cản được cỗ lực lượng kia, tại đây, tự là một cái trong số đó. Đáng tiếc, bọn hắn đã ly khai. Diêm Hoàng Đồ sắc mặt âm tình bất định, trong nội tâm bao hàm lửa giận, rồi lại dùng ý chí khống chế chính mình, làm cho mình nhất định muốn gắng giữ tỉnh táo cùng khắc chế. Tu hành trước tu tâm, luyện công trước luyện thần. Hích bực tức nói, mấy người kia, đem Diêm La Tộc bổn tộc tinh, trở thành địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự là đáng hận. Khóa trước thú thiên cuộc chiến đến nay, Diêm La Tộc chưa từng có như hôm nay bị động như vậy qua, chí cao nhất tộc uy nghiêm, bị thiếu, Lan Anh, Trương Nhược Trần ba người hung hăng chà đạp. Mặt ném đi được rồi. Diêm Hoàng Đồ nói, xem ra, hiện tại chỉ có một biện pháp, có thể đưa bọn chúng toàn bộ dẫn xuất đến, do đó một mẻ hốt gọn. Biện pháp gì? Hích hỏi, Diêm Hoàng Đồ như có điều suy nghĩ mà nói. Diêm La Tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên. Cái này, không tốt lắm đâu. Vạn nhất bổn tộc tinh cơ duyên, thật sự bị bọn hắn cướp đi đâu. Hích có chút lo lắng, cảm thấy Diêm Hoàng Đồ cử động lần này có chút mạo hiểm. Hích vội vàng, nói. Theo ý ta, ngược lại là có thể phái 10 vị đại thánh, đem bổn tộc tinh bên trên tộc nhân, toàn bộ thu nhập áo bào bên trong. Như vậy, Trương Nhược Trần giết người, chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Nói sau, ngươi dám cam đoan, bị bắt đến cùng một chỗ tộc trong đám người, không có Trương Nhược Trần. Không có Lan Anh, không có thiếu. Diêm Hoàng Đồ tiếp tục nói, yên tâm đi, bổn tộc tinh cơ duyên, vô thần hơn phân nửa đã cướp lấy đến tay. Đem dã tâm bừng bừng thiếu, Trương Nhược Trần, Lan Anh, dẫn vào lòng đất, chính bọn hắn sẽ trước chiến, chúng ta chỉ cần cuối cùng đi thu lưới là được. Hích nói, bọn hắn mỗi cái đều rất khôn khéo, muốn đưa bọn chúng dẫn vào bổn tộc tinh bên trong, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chính là vì bọn hắn thập phần khôn khéo, hơn nữa thực lực cường đại, cho nên, mặc dù biết rõ là bẫy dập, cũng biết đi tìm tòi đến tột cùng. Diêm Hoàng Đồ vuốt vuốt ngón tay, tinh tế suy tư. Cùng Lan Anh cùng Hồng Phù Đồ sau khi tách ra, Trương Nhược Trần đã đi ra cái này tòa thành trì, trốn vào tiến đáy biển. Sử dụng ám thời không vật chất phá trận, hoàn toàn chính xác làm bị thương chính hắn, hơn nữa, bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào đáy biển, hắn lại tiếp tục hướng xuống, nhảy vào tiến mấy vạn mét sâu đất đá tầng, bố trí ra một tòa ẩn nặc trận pháp về sau, hắn mới là đem một ngụm màu đen máu tươi nhổ ra. Là khó có thể khống chế hắc ám lực lượng, đưa hắn cắn trả. Thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, đối với hắn trùng kích cơ hồ đều bị hắn hóa giải. Vận dụng tịnh diệt thần hỏa cùng thần mộc chi tâm lực lượng, Trương Nhược Trần đem trong cơ thể hắc ám lực lượng, đều luyện hóa, thương thế mặc dù không có khỏi hẳn, bất quá, cũng đã không có trở ngại. Về sau sử dụng ám thời không vật chất, hay là muốn coi chừng một ít mới được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đi ra trận pháp, Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, không có lập tức trở lại mặt đất, mà là hướng địa tâm chỗ càng sâu phóng đi, ý định tìm kiếm Diêm La Tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên. Đến đều đến rồi, cũng nên đi nếm thử một phen. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, mặc dù là ở sâu dưới lòng đất, cũng có thể bảo trì tốc độ cực nhanh. Vượt quá hắn đoán trước chính là, Diêm La Tộc bổn tộc tinh địa chất kết cấu, ngoại trừ thập phần cứng rắn bên ngoài, bên trong căn bản không có không gian khác, cùng quỷ tộc bổn tộc tinh cùng bất tử huyết tộc bổn tộc tinh hoàn toàn không giống với. Chỉ là một canh giờ đi qua, Trương Nhược Trần theo tinh cầu bên kia sâu dưới biển bay ra, lơ lửng tại trên mặt biển. Tại sao có thể như vậy, không có lẽ a, chẳng lẽ Diêm La Tộc bổn tộc tinh cơ duyên, không tại địa tâm. Trương Nhượng Trần không dám sử dụng tinh thần lực dò xét, sợ bị Diêm La Tộc Đại Thánh phát giác, vì vậy, buông tha cho tiếp tục tìm kiếm cơ duyên nghĩ cách ý định đi trước bổn tộc tinh bên trên thành trì trong tìm hiểu tin tức. Lâu như vậy đi qua, Diêm La Tộc không có khả năng một mực ngồi chờ chết, có lẽ có tiến thêm một bước hành động. Cách chương